Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1182. Hiện thực thế giới. 3. Mà Quân Nghiên đã tiến nhập nữ phụ ngành liền tính toán đem nghiệp vụ viên trở thành là trung thân. Sự nghiệp đến làm, trừ bỏ tự thân muốn biến hảo bên ngoài, cũng hy vọng nữ phụ ngành có thể ở của nàng dẫn dắt hạ được đến tăng lên. Chuột ở trên màn hình máy tính điểm vài cái. Chưa thời điểm, nàng thấy được một cái quen thuộc tên. Doãn Mạn, Quân Nghiên hỏi, Phan Hồng, Doãn Mạn làm nhiệm vụ xuất ra có đã bao lâu? Có một ngày thôi, tốt lắm. Quân Nghiên trên mặt hiện lên một chút tươi cười, người đem nàng cho ta hô qua đến. Ta hiện tại liền muốn tìm nàng, sau lưng phụ nữ. Có thể à, nàng nói đi. Của nàng thuộc tính mặt biên lý nhan giá trị đã là thuộc loại thượng thừa. Mỗi lần tiến công chiếm đóng nam phụ đối nàng mà nói đều chỉ là cái nho nhỏ khiêu chiến mà thôi. Không cụ bị bao nhiêu khó khăn, nhưng cố tình làm cuối cùng một cái nhiệm vụ thời điểm. Rõ ràng đã đem nhân cấp tiến công chiếm đóng. Kết quả quay đầu, Thu Dịch lại bị Tư Hoài Vi cấp thông đồng thượng. Mới đầu Quân Nghiên còn tưởng rằng là Bạch Nguyệt Quang ở quấy phá. Nhìn số liệu sau mới biết được nàng bị Tư Hoài Vi cấp âm. Chuẩn xác mà nói là bị xuyên thành Tư Hoài Vi Doãn Mạn cấp âm. Đi làm thời gian, Doãn Mạn mặc đồ công sở đi đến quân chủ quản. Ngươi tìm ta, ân, ngươi tọa, Phan Hồng, phiền toái ngươi cấp Doãn Mạn rót chén trà. Phan Hồng gật gật đầu, đi nước trà gian châm trà, đi đến Doãn Mạn bên người thời điểm. Bị nàng ngăn cản, Phan Hồng tỷ không cần, ta còn không khát, Phan Hồng quan sát Hạ Quân Nghiên thần sắc. Mặt không biểu cảm, xem Doãn Mạn ánh mắt mang theo xem kỹ, làm Thẩm Mạn Thanh thư ký, cũng xử lý quá một ít khó giải quyết sự tình. Nàng nhìn ra được, Quân Nghiên đem nàng chi khai là có nói muốn nói với Doãn Mạn. Nàng vẫn là nhanh chóng triệt hảo, nước trà bưng đi lên sau. Phan Hồng tìm một lý do đi rồi. Lúc đi mang theo môn, Quân Nghiên nói, Doãn Mạn, ngươi có phải không phải muốn cùng ta giải thích hả? Vì sao lại theo ta xuất hiện tại đồng nhất vị mặt? Doãn Mạn trên mặt tươi cười cương, quân chủ quản, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Mạn Thanh đã cảnh cáo nàng, nếu nàng băng nhân thiết, bị đã nhận ra là muốn chụp công trạng, nhiệm vụ này vốn nàng là nắm chắc. Họa phúc khó liệu, cuối cùng vẫn là bị NPC cấp hố thảm. Ngươi đừng theo ta giả ngu. Tư Hoài Vi ngươi nhận thức đi. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Quân Nghiên vạch trần thân phận của Doãn Mạn. Kia nàng cũng không có gì hay giấu giếm. Doãn Mạn nâng chung trà lên. Uống ngụm trà, chậm gì gì nói. Mục đích chính là ngăn cản ngươi cùng với Thu Dịch. Nhưng Thu Dịch yêu ta, hắn đã yêu ngươi. Ngươi vì sao muốn bị hủy hắn? Chẳng lẽ là vì ta? Doãn Mạn cười nói, quân chủ quản không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Nếu không phải vì ngươi, ta làm gì dùng mỹ nhân kế đi thông đồng Trịnh Gia Ninh? Theo ta thấy đến, hắn còn so ra kém Thu Dịch một phần vạn. Đáng tiếc là ta chết sớm, mặt sau kết cục nhìn không tới. Ngươi sẽ không sợ nhiệm vụ mặt biên băng phôi sao? Doãn Mạn lắc lắc đầu, nàng đến phía trước liền tra qua, võ hiệp vị diện kia sở làm cho lại đại dao động cũng bất quá là võ lâm bị huyết tẩy. Cùng triều đại thay đổi không có gì trực tiếp liên hệ. Cho nên nàng có thể không kiêng nể gì dùng vốn có thế lực đến âm Quân Nghiên. Quân Nghiên nhân thiết bình thường, lại cho Doãn Mạn một ít thời gian, chuẩn có thể đem Quân Nghiên cấp thu thập, đáng tiếc cho nàng thời gian quá ngắn. Nàng còn không có biện pháp nhường Thu Dịch triệt để khăng khăng một mực yêu nàng. Cho nên nàng thua hoan uổng, nếu có thể đủ làm lại, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện mỹ thuật, không đem nam nhân chinh phục thề không bỏ qua. Hết chương.